Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, chương 220, ta Liễu Nguyệt Phương con rể ngươi đương định rồi. Nhâm gia, Trần Lâm xách theo một dương gói hàng tinh xảo thiên hương tửu. Chạm tại biệt thự ngoài cửa lớn, mấy lần nghĩ nhấn chuông cửa, không có hạ thủ được. Nhậm Nhược Yên câu kia, ba ta trong phòng làm việc có súng, thật cho hắn hù dọa bối rối. Bởi vì Nhậm Quốc Hào là biết thân phận của hắn, hơn nữa còn đi qua nhà hắn. Hiện tại phát hiện hắn một cái chưa đầy 18 tuổi tiểu tử cấu kết con gái bảo bối của mình. Liền chiếc nhẫn đều đeo lên. Vậy không thật cầm súng bắt hắn cho nứt vỡ à? Nếu không, vẫn để cho Nhâm bí thư trước tĩnh táo một chút. Trần Lâm đứng ở cửa tự nói. Rắc rắc, biệt thự cửa chính tự động mở ra. Trần Lâm xanh mặt, đây là người ở bên trong biết hắn đã đến. Bây giờ muốn chạy đều không chạy khỏi. Sợ, Nhậm Nhược Yên đứng ở cửa. Hai tay ôm ngực, nàng trên người mặc màu xanh nhạt nửa chạm rỗng tay ngắn. Hạ thân là một cái quần cực ngắn. Thẳng tắp hai đùi trắng nõn lộ ở bên ngoài. Trên chân là một đôi màu hồng cao cân giày sang đan. Ngọc nhuận móng chân trên sức màu tím dầu sơn móng tay. Cả người gợi cảm cực kỳ. Trần Lâm liền vội vàng đi tới. Đem nàng kéo qua một bên. Nhỏ giọng nói. Bà của ngươi hiện tại hết giận chưa? Nhậm Nhược Yên nghiêng mắt nhìn thấy hắn. Hỏa khí đang lên rừng rực. Trần Lâm run run nói. Vậy ta còn trước tránh một chút đi. Chờ bà của ngươi lửa giận bớt ta tới nữa. Nhậm Nhược Yên cười lạnh nói. Bây giờ biết sợ, sớm đã làm gì. Trần Lâm giận đến một cái tát vỗ vào nàng đĩnh kiều trên mông. Cả giận nói, đừng cho ta tưới dầu vào lửa. Nhanh nghĩ một chút biện pháp. Nhậm Nhược Yên che lấy cái mông, móp méo miệng, ta không biết, ngươi tự xem làm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần Lâm cảm thấy nhức đầu, xoa xoa huyệt thái dương. Lúc này, biệt thự bên trong phòng khách truyền ra Liễu Nguyệt Phương âm thanh. Tiểu Yên, là Tiểu Lâm tới sao? Nhậm Nhược Yên cười lạnh nói. Người đã tới, nhát gan, không dám vào, đứa nhỏ này. Liễu Nguyệt Phương lẩm bẩm một tiếng, ngay sau đó nhỏ giọng nói. Đừng băng bó ngươi cái kia tấm mặt thối, đem Tiểu Lâm hù chạy, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lời này là nói với Nhậm Quốc Hào, bởi vì Trần Lâm lại nghe được Nhậm Quốc Hào đè nén lửa giận tiếng cười lạnh. Trần Lâm biết rõ mình chạy không thoát, liền cắn răng đi vào biệt thự. Nhâm gia lão hai cái đều ngồi ở trên ghế salon. Liễu Nguyệt Phương gọt trái táo, Nhậm Quốc Hào thì tại xem báo. Thấy Trần Lâm đi vào, Liễu Nguyệt Phương liền vội vàng đem trái táo buông xuống, cười tủm tỉm đi tới kéo tay hắn. Tiểu Lâm đã đến, nhanh ngồi, tại A Di nhà đừng khách khí, coi như nhà mình một dạng. Cảm ơn Liễu Di. Trần Lâm ngồi lên ghế salon, lại đem thiên hương tửu đặt ở trên bàn trà. Thấy Nhậm Quốc Hào quặm mặt lại, hắn chỉ có thể kiên trì đến cùng chào hỏi. Nhâm thúc, Liễu Nguyệt Phương đá Nhậm Quốc Hào một cước, bất mãn nói. Nói chuyện, Nhậm Quốc Hào lạnh rên một tiếng, cầm trên tay báo chí buông xuống, mặt vô biểu tình dòm Trần Lâm. Tiểu tử ngươi rất không tồi, làm việc ngoài dự đoán mọi người. Rất tốt, thực sự rất tốt. Trần Lâm cái trán toát mồ hôi lạnh. Có dám cổ nghĩ cũng biết. Những lời này không là đang khen hắn. Nhậm Quốc Hào liếc nhìn trên bàn uống trà thiên hương tửu. Vẻ mặt hơi hơi đông lại một cái. Tùy tiện nói, đem đồ vật lấy đi. Ta Nhâm gia không chịu nổi nặng như vậy lễ. Liễu Nguyệt Phương cả giận. Nói cái gì vậy, nhìn gói hàng. Nàng liền biết trong chứa là rượu. Cũng không phải là tiền. Cho dù là quan trường, đưa khói, thuốc, đưa rượu, cái này đều thuộc về có qua có lại. Việc không thể bình thường hơn. Trần Lâm vội vàng nói. Nhâm thúc, liền mấy chai rượu mà thôi, không đáng giá tiền. À, Nhậm Quốc Hào cười lạnh một tiếng, nhìn lấy hắn, thật không bao nhiêu tiền. Trần Lâm, Liễu Nguyệt Phương cùng Nhậm Nhược Yên đều là khuôn mặt nghi ngờ. Nhậm Quốc Hào cầm lên thiên hương tửu, nhìn một chút, nghiêng đầu nói với Liễu Nguyệt Phương. Biết cái này là rượu gì sao? Liễu Nguyệt Phương nguýt hắn một cái.